Chương 330, xú danh chiêu nữ tình, 50. Không cần. Túc chủ đại đại, trực tiếp đã kết nối. Hệ thống chi kỷ lấy tâm, lúc này hắn liền là muốn cho lấy chút vũ khí đều không được. Tại nhân dân cả nước người xem trước mặt, trống rông xuất hiện đồ vật, khả năng này sẽ bị trộm tới cắt miếng. Lương Triều QNZ kịp phản ứng, chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn không có gặp qua heo cha y sao, nói rõ là có người muốn hắn hoặc là đường quả mệnh. Tại đường quả mang theo hắn né tránh hai lần về sau, hắn QNZ tỉnh táo lại. Hướng mặt ngoài đi sao không? Đường quả nói, ngươi cho rằng bọn hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, sẽ không ở bên ngoài thiết hạ cạm bẫy đồ thật đều mang, khẳng định đến có chuẩn bị, đi ra ngoài khẳng định có càng đáng sợ sự tình chờ lấy chúng ta. Lương Triều đại não nhanh chóng chuyển động, vậy chỉ có thể đi vào bên trong, sắc mặt hắn có chút khó coi, đi vào bên trong liền là rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, dã thú, có độc thực vật, côn trùng, những này đều cực kỳ chí mạng. Hơi không cẩn thận, liền có thể mất mạng. Chạy đi. Đường quả nhanh chóng chạy lên, vang lên bên tai phanh phanh phanh thanh âm, mỗi một lần đạn đều muốn đánh tới trên người nàng, đều bị nàng linh hoạt né tránh. Từ khi nàng thả ra Lương Triều về sau, rốt cục phát hiện, những mầm ngống này đạn là hướng về phía nàng đến. Không cần phải để ý đến ta. Lương Triều QNZ phát hiện, sát thủ không phải hướng về phía hắn đến, hắn vội vàng kéo ra cùng đường quả khoảng cách, cũng không phải hắn sợ bị đánh trúng, mà là hai người ở chung một chỗ, rất dễ dàng tập trung mục tiêu, phân tán chạy, liền linh hoạt nhiều. Băng vào đường quả thân thủ, tránh đi nguy hiểm rất dễ dàng. Hơn nữa đằng sau sát thủ cũng sẽ không bỏ qua hắn, tại hắn kéo dài khoảng cách về sau, vẫn như cũ sẽ có phi đạn theo hắn bên cạnh bay qua. Có hình ảnh à, chuyện gì xảy ra? Đường đường vì cái gì chạy nhanh như vậy, nàng giống như tại trốn cái gì. Âm một đạo thương tiếng vang lên, quan sát người thần sắc đều là sững sờ. Trời ạ, là đạn, có người tại xạ kích đường đường. Còn có Lương ảnh đế cũng thế, bọn hắn bị người đuổi giết. Tại sao có thể như vậy, là ai? Người xem đều sôi trào, cho dù có rất nhiều người đều rất chán ghét đường quả, nhưng nhìn xem một hồi liền là một viên đạn, hướng nàng thân thể xạ kích đi qua, cũng nhịn không được mướt mồ hôi. Đến bây giờ nàng đã toàn bộ tránh đi, nhưng có thể theo số lượng nhìn ra, xạ kích đường quả người có rất nhiều. Mưa đạn không ngừng phiêu khởi, đều là đang chất vấn tiết mục tổ, làm sao lại xuất hiện dạng này sự tình. Đồng thời tiết mục tổ ấy bù cu nở dê luôn hãm, bởi vì đường quả cùng Lương Triều lực ảnh hưởng vi phạm, nguyên bản không chú ý chương trình truyền hình thực tế ban ngành liên quan cũng biết. Chờ bọn hắn mở ra trực tiếp, nhìn thấy liền là Lương Triều cùng đường quả nhanh chóng tránh đi đạn tình huống. Hơn nữa tại trực tiếp giao diện bên trong, bọn hắn QNZ phát hiện mặc đồ giản dị, người truy kích hai người sát thủ. Lúc này, quốc gia xuất động bộ đội đặc chủng, phái đi rừng rậm nguyên thủy cứu viện hai người. Bộ đội đặc chủng dự định là không trung hạ xuống, nếu như không áp dụng cái này phương thức, rất có thể bọn hắn người còn không có đổi tới, bên trong hai người kia liền mất mạng. Đối với cái này cùng một chỗ cùng với ác liệt đánh giết sự kiện, không đến nửa giờ, liền tạo thành cả nước quanh động. Dù là bình thường không nhìn trực tiếp tiết mục người, đều lấy điện thoại di động ra ấn mở nhìn. Tất cả mọi người tại vì hai người lo lắng, hy vọng bọn họ có khả năng trèo chống đến bộ đội đặc chủng đến. Kiều Nghiệt bên này, đã tiến vào tín hiệu che đậy khu, cũng không biết đường quả ngay tại đứng trước truy sát. Ngược lại là tiết mục tổ tất cả mọi người, nhìn xem cái kia kinh tâm động phách hình ảnh, cũng là bất khả tư nghị.